người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, phân tích thần thoại. Cao hiện nay biết được cường giả bên trong, bị hắn quy về luận ngoại cấp. Hết thảy có 4 cái. Dựa theo biết được thứ tự trước sau đến xem. Theo thứ tự là sớm nhất biết được, cũng tiếp xúc qua thiên tai hoàng đế. Sau đó là vị kia một tay tạo nên thiên nhân chi kiếp cấm kỵ tồn tại. Tiếp theo là thần tộc người mạnh nhất. Cùng cuối cùng sáng lập thần thoại giống loài huyễn tưởng thần tọa. Vị kia thiên tai hoàng đế. Mặc dù Cao không biết đối phương bất luận cái gì quang huy sự tích. Nhưng từ đối phương phía sau lơ lửng sáng giới núi đến nhìn. Tòa kia to lớn sáng giới núi bao quát vô số vị diện. Ngàn vạn thế giới. Đối phương cả đời tất cả. Một đường gặp được phong cảnh, tất cả đều cất giữ vào trong đó. Loại thủ đoạn này, đã vượt qua Cao chỗ cấu tứ chân thần cảnh. Với lại, đối phương công bố, gặp qua một cái khác đầu thời gian tuyến, làm ra một cái lựa chọn khác. Tại Vu sư hệ thống đi thẳng đi xuống mình. Từ nơi này, Cao đại khái suy đoán ra, đối phương chỉ sợ đã vượt xa khỏi Cao chỗ cấu tứ chân thần cảnh. Trước mắt Cao chỗ cấu tứ thời gian tam cảnh, đều là thời gian bên trong phạm trù. Cao trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ. Thời gian tam cảnh về sau, liền là song song thời không lĩnh vực. Loại này song song thời không lĩnh vực, cùng tương lai thời không hỗn độn thần hoàng, cùng hư không đế vương các loại. Bởi vì đánh bậy đánh bạ, tiến vào cái này thời không tình huống khác biệt. Thời gian tam cảnh về sau, không phải là bị động. Đánh bậy đánh bạ, mà là có thể chủ quan lựa chọn, liền cái nào đó lựa chọn mà làm ra quan trắc, tỉ như Cao tại cổ thần cảnh có thể quan trắc đến quá khứ chuyện xảy ra, tại đại thần cảnh có thể qua lại đến quá khứ thời không, lấy u linh phương thức phiêu đãng, nhưng những này chỉ là nhằm vào Cao biết được đi qua lịch sử, tỉ như, nếu như Cao lúc trước không có lựa chọn mới hệ thống, mà là dọc theo Vu sư hệ thống đi xuống. Cái kia một đầu thời gian tuyến, sẽ phát sinh như thế nào biến trở về. Cái kia thời không sẽ xuất hiện như thế nào quá khứ lịch sử. Thời gian tam cảnh về sau, song song thời không lĩnh vực, Cao có thể liền cái kia lựa chọn làm cơ sở điểm tiến hành xuyên qua. Tiến vào hắn lựa chọn Vu sư hệ thống cái kia song song thời không tiến hành quan trắc trước mắt. Cao cách cái kia lĩnh vực còn 10 phần xa xôi. Trong lòng của hắn chỉ là đơn giản sinh ra một cái ý niệm như vậy mà thôi. Cao cùng Nguyệt Thần trao đổi một hồi. Hắn trở về trần thế cự mãng trên đầu. Nhiều năm như vậy một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn quen thuộc ở tại mãng huynh trên đầu. Mãng huynh lại mượn điểm huyết. Chấm ngoặc kép. Trần thế cự mãng trợn trắng mắt. Lúc đầu hắn còn muốn chế giễu Cao. Nhưng nhìn thấy Cao lợi dụng máu của hắn. Thật đúng là chơi đùa ra thế giới thụ vật kia. Hắn tâm tính dần dần chuyển biến. 10 phần hào phóng lần nữa cho Cao một bát máu. Ngược lại cái kia có thể đem hàng tinh thôn phệ thân hình khổng lồ. Một bát máu mà thôi. Thật đúng là không tính là gì. Đồng thời, Trần Thế Cự Mãng còn đưa tặng Cao một khối vảy rắn. Để Cao dùng đi nghiên cứu. Hắn cũng là rất chờ mong. Cao có thể chơi đùa ra như thế nào hoa văn đến. Đúng, cái tiểu nha đầu kia nhắc tới huyễn tưởng thần tọa, rất có thể là thật. Trước đó Cao cùng Nguyệt Thần ở trên mặt trăng chỗ nói những lời kia. Cổ thần cảnh Trần Thế Cự Mãng đều nghe được. Thực lực của hắn, trừ phi Cao nhưng tung giấu giếm. Nếu không đối phương đều có thể nghe được chúng sinh nói chuyện. Trần Thế Cự Mãng rất ít tại chúng sinh nơi đó hiển hiện. Nhưng là cái chính cống lặn xuống nước đàng, thẳng yên lặng nghe lén. Chưa từng yêu, ngoại trừ số ít mấy cái sự tình để nó không thể chịu đựng được. Đi ra nói vài lời bên ngoài. Lúc khác nó đều một mực an tĩnh nghe lén. Đối phương nói cho Cao. Tại bọn hắn thần thoại sinh vật nội bộ, cũng lưu truyền liên quan tới huyễn tưởng thần tọa truyền thuyết. Nếu như chúng ta bên này lưu truyền, liên quan tới huyễn tưởng thần tọa truyền thuyết không giả. Như vậy, cái gọi là huyễn tưởng thần tọa. Chính là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Trần Thế Cự Mãng các loại thần thoại sinh vật thế giới quan bên trong. Vạn sự vạn vật, lấy vĩ độ tới phân chia. Số không duy là điểm, một chiều là dây, hai chiều là mặt, không gian ba chiều, bốn chiều là thời gian lĩnh vực, bốn chiều sinh mệnh, có thể quan trắc đến quá khứ tương lai, nhưng không cách nào xuyên qua, không cách nào cải biến. Năm duy trì sinh hoạt mệnh có thể qua lại quá khứ tương lai, có thể cải biến hết thảy, mà sáu duy thì là thuộc về song song lĩnh vực, như trước đó Cao biết được. Tại lựa chọn thủy nguyên hệ thống cùng vu sư hệ thống quá trình bên trong, hắn làm ra lựa chọn đi hướng thủy nguyên hệ thống. Như vậy thì tồn tại khác một loại khả năng. Một loại khác, hắn lựa chọn vu sư hệ thống khả năng. Cái này đi sinh mà ra song song thời không? Về phần thứ 7 vĩ độ, thứ 8 vĩ độ, cùng thứ 9 vĩ độ, những cái kia đều không phải là trần thế cự mãng đủ khả năng biết được. Vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa, có không thể vượt qua hồng câu cùng chênh lệch. Trần thế cự mãng chỉ biết là cuối cùng vĩ độ là thứ 10 vĩ độ. Nơi đó là hết thảy khái niệm tập hợp, là hết thảy điểm cuối cùng, cũng là hết thảy mở đầu. Mà huyễn tưởng thần tọa, căn cứ trần thế cự mãng từ một chút cổ lão thần thoại sinh vật nơi đó biết được tình báo đến xem, đối phương hư hư thực thực thứ 9 vĩ độ sinh mệnh. Converter Miss Dux có thể nói cho ngươi, chỉ có những này, tiểu tử ngươi chú ý một chút, cũng đừng đùa lừa. Trần thế cự mãng sợ Cao mù nghiên cứu, trêu chọc đến huyễn tưởng thần tọa, sau đó bị đối phương một cái hàng duy đả kích, tất cả đều diệt đi. Ngươi chẳng lẽ lo lắng, trước mắt vẫn còn thứ 4 vĩ độ ta, có thể tiếp xúc đến thứ 9 vĩ độ huyễn tưởng thần tọa. Cao căn cứ trần thế cự mãng chỗ nói cho vĩ độ phân chia, hắn hết sức rõ ràng sáng tỏ, mình hiện nay chỗ vĩ độ, cũng chỉ là thứ 4 vĩ độ, vừa liên quan đến thời gian lĩnh vực vĩ độ mà thôi. Nếu như huyễn tưởng thần tọa, thật là ở vào thứ 9 vĩ độ tồn tại, đối phương rất khó chú ý đến cao cái này vừa tiếp xúc thời gian lĩnh vực sinh mệnh. Trần thế cự mãng lặng yên mà không nói, nên nói, đối phương đều đã nói. Tiếp đó, đối phương nhắm mắt, lẳng lặng dưỡng thương, hắn có dự cảm, thần minh thôn phệ giả ra hỏa kia, khoảng cách đối phương ngóc đầu trở lại thời gian, đã không xa, đến giờ, sẽ là một trận ác chiến, mà Cao, hắn thì là mượn nhờ trần thế cự mãng cung cấp huyết dịch cùng lân phiến, bắt đầu nghiên cứu. Cao ý thức, tâm thần, tất cả đều đắm chìm trong đó thời điểm, xuyên thấu qua thần thoại trong máu lưu lại đặc thù lực lượng. Cao phảng phất thấy được một cái trí cao thần tọa, một cái thân ảnh mơ hồ. Đối phương ngồi tại trên thần tọa, lạnh lùng hai con ngươi quan sát ngàn vạn vĩ độ thời không. Đó là thần tọa. Cao bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn hiểu được, thần thoại sinh vật đặc tính, liền là huyễn tưởng thần tọa giao phó cho đặc thù lực lượng. Bất luận là trần thế cự mãng huyết dịch, vẫn là lân phiến, Cao đều phát hiện loại kia đặc thù lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì dạng này quá mức mạo muội, Cao còn muốn hướng trần thế cự mãng đưa ra, nghiên cứu đối phương linh hồn, nhìn xem đối phương linh hồn bên trong phải chăng cũng có được cái kia đặc thù lực lượng loại yêu. Cầu này đến, mà cái kia đặc thù lực lượng, bởi vì bắt nguồn từ huyễn tưởng thần tọa, cho nên Cao đem nó xưng là huyễn tưởng thần lực. Cao phân tích huyễn tưởng thần lực, dù là chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đã để Cao được ích lợi không nhỏ. Chẳng lẽ, bản thân trước đó, liền không có người có thể phát hiện điểm này? Cao không biết, tại lúc trước hắn, phải chăng có người nghiên cứu qua huyễn tưởng thần lực, nhưng hắn huyễn tưởng thần lực nghiên cứu ra được về sau, tìm ra một cái có thể thay thế huyễn tưởng thần lực lực lượng. Đó chính là, kỳ tích chi lực cùng tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.